Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1993, địa vị. Trịnh Thiên Long nhìn chằm chằm hai người hừ một tiếng, khoát khoát tay, đều ra ngoài. Trung áo đen thành vệ nện bước đều nhịp bộ pháp ra sảnh trước đại viện. Vô thanh vô tức, Trịnh Thiên Long nhìn chằm chằm vào hai người, nhất là rơi ở bên trái thanh niên trên thân. Ánh mắt lóe ra một loại ngọn lửa, sáng rực bức người. Triệu Hải Uyên điểm nhẹ hai lần, vô thanh vô tức chỉ lực rơi xuống hai thanh niên trên thân, phát ra xì kêu nhỏ, trực tiếp phá vỡ hai người cương khí phòng ngự, phong bế bọn hắn hành động. Trịnh Thiên Long trong nháy mắt đánh ra mấy trường, phong hành động của bọn hắn. Trịnh Thiên Long nhìn chằm chằm bên trái thanh niên, lạnh lùng nói, Trịnh Hỉ chết a. Trịnh Hỉ lộ ra nghi hoặc thần sắc. Trịnh Thiên Long cắn răng nghiến lợi, từng chữ toát ra đến. Ta sẽ đem ngươi đưa vào Linh Sơn Tự, để ngươi tiếp nhận Phật Quang tắm rửa, để ngươi sống không bằng chết, siêu độ ngươi thăng thiên. Trịnh Hỉ cau mày nói, thành chủ, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi nhưng có biết, vị này chính là Diêu Thiên Lâu cao đồ. Trịnh Thiên Long một chỉ Triệu Hải Uyên, lạnh lùng nói, ngươi còn cảm thấy có thể giấu giếm được đi. Trịnh Hỉ lắc đầu, ta làm cái gì chuyện sai, còn muốn cho Diêu Thiên Lâu đệ tử xuất động. Ha ha, chấm ngoặc kép. Trịnh Thiên Long tức giận vô cùng mà cười, lắc lắc đầu nói, tốt, tốt, chờ ngươi tiến vào Linh Sơn Tự, nhìn ngươi còn có thể hay không nói những lời này. Sở Ly tại Triệu Hải Uyên xuất hiện lúc, liền thu liễm đại viên kính trí cùng thiên tinh động hư thuật. Ngay cả như vậy, cũng có thể nhìn ra được cái này Trịnh Hỉ cùng Trịnh Thiên Long quan hệ không ít. Có thể là cháu của hắn hoặc là càng thân cận, cho nên để Trịnh Thiên Long thất thố như vậy. Triệu Hải Uyên lạnh lùng nói, Trịnh thành chủ, thiên ma còn tại, thành vệ phủ thị vệ đều mang tới. Ngoặc kép, tốt. Trịnh Thiên Long thật sâu nhìn một chút Trịnh Hỉ, đem hắn cùng lúc Vĩnh Châu sách tiến trong đại sành, cấp tốc thu thập tâm tình. Đem phủ thành chủ thị vệ đều mang tới. Những thị vệ này mặc dù yên tĩnh, nhưng không có thành vệ như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện, vụn vặt lẻ tẻ đứng chung một chỗ, thận trọng nhìn bốn phía. Sở Ly cũng bị bọn hắn nhìn chằm chằm hung ác nhìn một phen. Triệu Hải Uyên như cũ chắp tay nhìn trời, sau một lúc lâu chỉ hai ngón tay, hai ngón tay đi theo hai đạo chỉ lực. Sở Ly âm thầm nghiêm nghị, hắn hiện tại biến mất đại viên kính trí, không nhìn thấy cái này chỉ lực, chỉ biết là vô hình im ắng, thậm chí không có cảm giác đến nguy hiểm. Có thể che đậy thiên nhân trực giác chỉ lực, sợ là tự mình cũng chưa chắc có thể trốn được. Hắn đối Triệu Hải Uyên càng phát ra kiêng kỵ. Triệu Hải Uyên chỉ lực phía dưới, hai cái mềm mại thị nữ suy suy hai tiếng sau động tác dừng lại. Sau đó Trịnh Thiên Long tiến lên phong bọn hắn huyệt đạo. Triệu Hải Uyên khoát khoát tay, Trịnh Thiên Long đem bọn thị vệ thị nữ phất tay đuổi đi, đem hai người thị nữ xách tiến vào đại sành. Sắc mặt đã âm trầm như nước, hắn vạn không nghĩ tới phủ thành chủ vậy mà xâm nhập vào nhiều như vậy thiên ma. Thật là để hắn cái này vị thành chủ mặt mũi không ánh sáng, mà lại như thế sai lầm đầy đủ để hắn bị rời trước thành chủ. Ảm đạm xuống đài, Triệu Hải Uyên nói, thành nội còn có, ngươi theo ta đi. Vâng, Trịnh Thiên Long trầm giọng nói. Triệu Hải Uyên chắp tay rời đi phủ thành chủ. Sở Ly cùng Tống Thành Trí không có đi theo, lại đi theo liền không quá sáng suốt. Nhìn Trịnh Thiên Long sắc mặt liền biết, như thế sai lầm sẽ không muốn để bên cạnh người biết được. Tống Thành Trí mang theo Sở Ly đến chính hắn tiểu viện. Vừa vào trong nội viện, cái mông còn chưa rơi vào trên băng ghế đá, liền mở miệng nói, Sở Ly, người thật muốn phế đi thiên tâm quyết. Sở Ly gật gật đầu. Tống Thành Trí nói, ngươi bỏ được, ta càng không bỏ được tính mạng mình. Cái này Triệu Hải Uyên rất nguy hiểm, mà lại quan tinh các nguy hiểm hơn a. Sở Ly thở dài, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Kỳ thật nói hủy bỏ cũng dễ dàng, trực tiếp đem nó treo tại Khô Vinh thụ bên trên, ngoại nhân liền khó phát giác. Hắn đối Khô Vinh kinh lòng tin 10 phần, cảm thấy dù cho Diêu Thiên Lâu cũng nhìn không thấu Khô Vinh kinh. Khô Vinh Kinh nghe nói đến từ Tam Thập Tam Thiên. Khô Vinh Kinh cũng là Tam Thập Tam Thiên chi vật. Mặc dù chỉ là truyền thuyết, ném cho hắn lớn lao lòng tin. Đáng tiếc hắn đối Khô Vinh Kinh liên tục không thể triệt để nhập môn. Chỉ mò đến môn khiếu được ra lông mà thôi. Diêu Thiên Lâu bên trong có 6 các. Quan Tinh Các là một cái trong số đó. Đúng, các ngươi hạ giới Quan Tinh Các cũng là Quan Tinh Các một mạch truyền lại. Tống Thành Trí nói, nhìn Triệu Hải Uyên tình hình này, hẳn là thuộc về Quan Hư Các một mạch. Quan Hư Các, chấm ngoặc kép, Sở Ly trầm ngâm, trong đầu tìm kiếm, đáng tiếc hắn vẻn vẹn biết Diêu Thiên Lâu, lại không biết Quan Hư Các, về phần Quan Tinh Các cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Nơi này Quan Tinh Các cũng không phải hạ giới Quan Tinh Các. Tu luyện thiên tinh thần công là dẫn tinh quang nhập thể, hóa thành trí thuần nội lực. Mặc dù không tính vô địch thiên hạ, lại hãn hữu địch thủ. Tống Thành Trí lắc đầu thở dài. Đắc tội bọn hắn, thật đúng là không có đường sống. Đã có tuyệt cường võ công, lại có thể thôi diễn ra đối thủ cử chỉ. Tính toán không bỏ sót, không thể trốn đi đâu được. Sở Ly nói, cho nên vẫn là thành thành thật thật phế đi thiên tâm quyết đi. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tống Thành Trí nhìn từ trên xuống dưới Sở Ly. Sở Ly cười nói, đường chủ nhìn cái gì? Ta không bằng ngươi. Tống Thành Trí lắc đầu nói, tiến thối xu thế như, biến hóa như ý. Thân vì thiên hạ đệ nhất cao thủ có thể làm được như vậy, thật là khó được. Sở Ly nói, ta lúc đầu cũng không phải thiên hạ đệ nhất. Bây giờ bất quá trở lại lúc trước tình hình thôi. Tiến dễ dàng lui bước khó. Có mấy người có thể làm được đến? Tống Thành Trí cười nói, đổi lại mình tuyệt đối nuốt không trôi một hơi này. Không biết sảng khoái như vậy đáp ứng hủy bỏ thiên tâm quyết. Nhất là cái này thiên tâm quyết có thể mang đến đủ nhiều chỗ tốt cùng lợi ích. Có thể nào tùy tiện bỏ qua? Sở Ly nói, Diêu Thiên Lâu địa vị cao như vậy, so chúng ta Vũ Sư Điện cao rất nhiều. Bọn hắn thấy rõ thiên cơ. Tống Thành Trí nói, mà lại bọn hắn tự thân cũng siêu nhiên độc lập, đối tục vụ không thích, đối thế tục lợi ích không coi trọng, cho nên rất được đoàn người tin nặng. Sở Ly chậm rãi gật đầu, hắn thật có chỗ mệnh lệnh, không muốn làm trái. Tống Thành Trí nói, bằng không hắn động thủ, chúng ta ngăn không được. Hắn tự nhiên cảm giác được Triệu Hải Uyên tu vi hơn xa tự mình, thu thập Bạch Lộ Đường dễ như trở bàn tay, trăng tròn như gương. Ánh trăng trong trèo, Sở Ly cùng Tống Thành Trí cùng Mạc Hành Phù Thiên Lũy ngồi tại thành vệ phủ trong đại sảnh. Trịnh Thiên Long mặt âm trầm ngồi tại đối diện bọn họ. Vị trí cao nhất thì ngồi Triệu Hải Uyên. Chính nắm vuốt một con ly bạc xuất thần. Trong đại sảnh an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau một lúc lâu, Triệu Hải Uyên buông xuống ly bạc. Thản nhiên nói, ngày mai Bạch Lộ Đường đi Tam Long Sơn. Tranh thủ trong vòng 2 ngày đem Tam Long Sơn tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Vâng, Tống Thành Trí nói. Sở Ly không nói chuyện. Tam Long Sơn ở vào Ngọa Long Sơn trước đó một tòa sơn mạch. Là thứ hai đếm ngược trọng sơn. Vực ngoại chiến trường tới gần thiên ngoại thiên phương hướng hết thảy cửu trọng núi. Lúc trước thời điểm, thiên nhân cùng Atula là tại cửu trọng núi bên ngoài giao chiến. Thiên nhân liên tục bại lui. Đã thúc đẩy đến cuối cùng nhất trọng Ngọa Long Sơn. Ngay cả như vậy cũng liên tục không có bị quá coi trọng. Cảm thấy Atula công không đến Ngọa Long Sơn. Trước đối phó thiên ma quan trọng hơn. Bây giờ nghe nói thiên ma cùng Atula liên thủ. Trưởng lão hội mới chính thức coi trọng. Triệu Hải Uyên nói, trở về đi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn đứng dậy chắp tay mà đi. Trịnh Thiên Long lắc đầu không có nhiều lời. Ôm một cái quyền. Làm phiền Bạch Lộ Đường. Tống Thành Trí miễn cưỡng cười cười. Chúng ta chỗ chức trách. Vậy liền cáo từ. Hắn mang theo Sở Ly đi ra ngoài. Vừa ra đại sảnh, liền nhìn thấy Triệu Hải Uyên đứng tại trên bậc thang xem trời. Đợi Sở Ly đến gần lúc, Triệu Hải Uyên nhìn xem bầu trời đêm thản nhiên nói, người có thể kịp thời phế bỏ thiên tâm quyết. Rất tốt. Dứt lời hắn xuống bậc thang rời đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.